Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Minh ôm cậu ngồi trên xích đu, cuối cùng cũng là do Lâm Chi ra mặt mỏng quay lại đòi hắn ôm mình về phòng. Mấy ngày sau, xì căng đan trong nước cũng đã bị áp chế. Đương nhiên chuyện này giải quyết nhanh như vậy được là nhờ có Tiêu Minh xuất lực. Người hâm mộ của cậu vẫn luôn cường thế chối sạch xì căng đan này. Công ty cũng lên tiếng bác bỏ cộng với quảng cáo mới ra kia. Thì chẳng còn ai dành quan tâm đến sự kiện tiểu tam kia. Chỉ là sau nay, Tống Quân cùng Đường Phỉ chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Trước đây Tống Quân luôn ở trên mạng khoe ân ái. Bây giờ lại như vậy làm cho fan hâm mộ của gã thương tiếc vô cùng. Cảm thấy gã là người chịu ủy khuất. Muốn nói nhưng không nói được. Trong lòng nghẹn một cỗ khí, nhưng mà gã cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình rồi nên bọn họ không thể làm gì hơn ngoài nghẹn lại oán hận. Đường Phỉ cùng đoàn đội của mình thấy xì căng đan này động tĩnh quá nhỏ, không đạt được mục đích, hiện tại cô ta xem như tiền mất tật mang. Trước đây còn có Tống Quân giúp đỡ kéo nhân khí, bây giờ thì lại bị fan hâm mộ của Lâm Chi kéo tới chỉ trích. Không chỉ vậy, fan hâm mộ của Tống Quân cũng tới góp vui. Tình yêu giữa cô ta và Tống Quân là tình chị em. Bộ dạng hai người cũng coi như là tương xứng nhưng tuổi tác lại khác biệt. Ban đầu, nhóm fan của Tống Quân đã kháng nghị không ngừng. Nhưng Tống Quân lại rất thích cô ta nên không làm gì được. Chỉ đành bỏ qua, hiện tại lại không như vậy. Trong ánh mắt của bọn họ, Đường Phỉ đã tạo ra cú sốc lớn cho Tống Quân khiến gã không gượng dậy được. Điều này làm bọn họ tức giận vô cùng. Chung tay bôi đen Đường Phỉ, cuối cùng lại không mưu mà hợp với fan Lâm Chi. Đường Phỉ vốn tưởng sau xì căng đan này mình sẽ bạo hồng. Thậm chí chỉ cần như bây giờ cô ta cũng cảm thấy thỏa mãn. Cộng với việc cô ta đã được một vài kim chủ để mắt tới, thật sự không lo lắng về cuộc sống sau này. Đáng tiếc, bọn họ không để ý tới mặt mũi của cô ta. Đầu tiên là Triệu Tư Tiết, đại biểu công ty, lên tiếng thể hiện sự bất mãn với cô ta. Sau đó là toàn bộ giới giải trí đều thay đổi. Có người sung sướng khi kẻ khác gặp họa, có người thì cố gắng tránh thật xa chuyện này, mà mấy kim chủ trước đó cũng cùng nhau tránh né cô ta. Sợ dính vào chuyện không hay, chiêu này của Triệu Tư Chiết đủ ngoan, nhưng Tiêu Minh so ra còn ngoan hơn. Hắn không quen thuộc phương diện này của giới giải trí nhưng có một số việc chỉ cần tiền là có thể làm được. Đường Phỉ chính là một kẻ không chịu cô đơn, chỉ cần tra một chút đã tìm ra một vài điều hay. Trong quá trình kết giao với Tống Tuần, cô ta dám đi ăn vụng. Nếu cô ta nghĩ mình có thể hồng thì hắn sẽ giúp một tay. Chỉ cần những bức ảnh đó được đăng lên, Đường Phỉ sẽ bạo hồng, nhưng đây không phải điều cô ta muốn. Đoàn đội của Đường Phỉ lúc này mới thấy sợ, nhưng những việc đã làm không thể vãn hồi. Cô ta cùng một lúc đắc tội với cả Lâm Chi và Tống Quân, nhưng cô ta lại nghĩ hai người họ sẽ không đẩy mình vào tuyệt cảnh nên hoàn toàn không lo lắng. Nhưng chuyện này phanh phui ra, cộng với có một lượng thủ quân rất lớn được mua để bôi đen thì cô ta đã bị vùi xuống đáy cốc từ lúc nào. Địch nhân trong tối mới là đáng sợ nhất. Đường Phỉ lúc này triệt để không thể lật mình. Đây không phải thủ đoạn trong giới. Lâm Chi nhìn một cái đã biết là do Tiêu Minh làm. Cũng coi như giúp cậu chuốc giận một phen. Dù cho giới giải trí không chú trọng đạo đức cùng công bằng, nhưng Lâm Chi cũng có giới hạn của mình. Đường Phỉ gây ra một trận sóng gió như vậy, cậu chắc chắn sẽ giở chút thủ đoạn dạy dỗ cô ta một phen. Tuy không tới mức cay nghiệt như vậy nhưng chắc chắn cô ta sẽ sống không yên ổn. Tuy nhiên tất cả mọi chuyện cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng. Trợ lý đặc biệt của Tiêu Minh sợ hãi phát hiện boss nhà mình ngẩn người trong giờ làm việc. Hơn nữa trong tay còn cầm một cuốn tạp chí giải trí nào đó, mà nhân vật trên đó vô cùng quen thuộc, chính là diễn viên lần trước tới tìm Tiêu Tổng. Càng nghĩ cậu ta càng cảm thấy không ổn. Boss tưởng mình che giấu mọi chuyện rất tốt, nhưng kỳ thật bọn họ làm gì trong phòng cậu ta nghĩ đã biết. Ngay từ đầu cậu ta còn có chút mê man nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Từ giờ cậu có thể nhẹ nhõm thở phào không lo bị mắng. Tiêu Minh luôn luôn nghiêm khắc trong việc kiềm chế bản thân. Giống như bây giờ ở nơi công sở ngẩn người là một chuyện vô cùng khó gặp. Tiêu Minh chưa giao việc thì cậu ta không thể rời đi. Chỉ là hiện tại cấp trên đang ngẩn người. Càng nhìn càng quen mắt. Cậu ta đã làm trợ lý cho Tiêu Minh hơn 10 năm. Về trí nhớ cậu ta chắc chắn rất ít người có thể so với mình. Cậu ta dám chắc mình đã từng gặp Lâm Chi trước đây. Nhưng theo lý thuyết một người xuất sắc như vậy cậu ta không thể quên. Cậu ta tập trung nhìn vào cặp mắt hoa đào trên tạp chí. Nó cùng với ánh mắt trong trí nhớ hoàn toàn là một. Chỉ là khi xưa nó mang theo một chút sự ngây ngô. Còn bây giờ thì mang theo một chút tà mị của người trưởng thành. Trước đây người này luôn ngây ngô ngại ngùng. Có lẽ là do mới xuất đạo nên tay chân có chút luống cuống. Hoàn toàn không thể so được với phong thái của Lâm Chi bây giờ. Khó trách tại sao cậu ta vẫn không nhận ra. Chỉ là cậu ta nhớ rõ, người này đã từng lên giường với Tiêu Tổng. Sau này cũng là cậu ta đưa bồi thường. Kết quả hiện tại gặp lại, người đó đã trở thành bảo bối của Tiêu Tổng. Quả nhiên kẻ nhiều tiền rất khó hiểu. Đáng tiếc là trợ lý không nói với Tiêu Minh. Cậu ta cho rằng Tiêu Minh đã sớm biết. Nếu Tiêu Minh đã quyết định, cậu ta sẽ không tự mình đi tìm hiểu. Đây chính là quy tắc đầu tiên của một trợ lý. Tiêu Minh ngẩn người cũng không lâu lắm. Sau khi hồi thần, hắn lập tức phân công công việc xuống. Từ sau khi Lâm Chi đồng ý cùng hắn thử nghiệm, hắn liền luôn nhớ tới Lâm Chi. Mà mỗi lần như vậy tâm hắn lại vô cùng ngứa ngáy. Mới tách ra một lát đã không chịu nổi. Thậm chí ngay cả khi làm việc cũng phân tâm. Hắn quyết định hẹn Lâm Chi ăn tối nhưng khi gọi điện thì lại không ai bắt máy. Có lẽ cậu còn đang làm việc. Tiêu Minh nghĩ nghĩ rồi trực tiếp cầm áo khoác ra ngoài. Hôm trước hắn đã nghe Lâm Chi nói qua. Cậu có một buổi chụp hình cho tạp chí nổi tiếng hiện nay. Hắn cũng vừa lúc biết địa điểm chụp ảnh. Chưa thông báo với Lâm Chi hay Lý Niệm. Đã lái xe tới đó. Thời điểm Tiêu Minh tới. Bên trong mang theo khí thế ngất trời. Vì nhân viên công tác bận rộn không chú ý xung quanh nên Tiêu Minh thuận lợi tiến vào. Có lẽ là ảnh bìa đã chụp xong nên bắt đầu chụp ảnh bên trong tạp chí. Căn cứ theo hợp đồng, bức ảnh này sẽ là chụp đôi. Đây không phải do tạp chí yêu cầu mà là do Triệu Tư Chiết tranh thủ giúp Lâm Chi. Một người mẫu khuôn mặt đỏ bừng tựa vào trước ngực Lâm Chi khiến cậu có chút xấu hổ nhưng lại không thể kéo người xuống. Hiển nhiên nhiếp ảnh gia tính cách không tốt lắm. Trên mặt đều là tức giận không che giấu. Hai người có nhớ tới chủ đề không vậy? Tôi muốn bức ảnh chụp mỹ nữ cùng dã thú. Còn đây là cái gì? Tưởng đây là chụp ảnh cho phim thần tượng sao? Hết chương 30, cách chương.